Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Lục Vũ mất tích. Tần Phấn tự nhận tự mình duyệt sách vô số. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nhưng bây giờ tình huống hắn chưa từng thấy qua. Liên quan tới Tần Phấn giữ tại trong tay cái này bảo bối. Người nói là theo cái nào đó chân tân chấn xuyên qua tới hắn cũng tin tưởng. Đại gia, cái này bảo bối bán thế nào? Nhưng đối với bóng tác dụng, về sau lại nói, trước mắt khẩn yếu nhất là trước đem hắn bỏ vào trong túi. Lão đầu liền đầu đều chẳng muốn nhấc, vào tay liền nét bút một cái 5 chữ. Không có 5 chữ, không được, 50 ngọc thạch, thành giao, đem Pokebo giữ tại trong tay. Tần Phấn không khỏi có chút tâm trí hướng về. Nói không chừng mình có thể mượn nhờ cái này Pokebo thu phục thần thú. Tại tu luyện giới dương danh lập vạn đâu. Mà đại gia đã trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới đây là bầy quầy bán hàng 2 ngày qua cái thứ 3 làm tiếp đồ đần. Đang lúc Tần Phấn chuẩn bị lúc rời đi. Đại gia hốt hoảng bắt đầu thu thập mình hàng vỉa hè. Đại gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Đừng nói nhảm tiểu tử. Đợi lát nữa có người hỏi ngươi đến liền nói chưa thấy qua ta. Đại gia cứ việc niên kỷ nhìn qua rất lớn. Nhưng tay chân lại tương đương linh hoạt. Tần Phấn chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đại gia cũng đã đem trên sạp hàng đồ vật tất cả đều cất kỹ cõng lên người. Nhớ kỹ. Có người hỏi qua ngươi liền nói chưa từng thấy ta. Đại gia chân trước vừa đi. Chân sau liền đến mấy cái bộ khoái bộ dáng người. Bọn bộ khoái nhìn thấy Tần Phấn đứng tại chỗ liền hướng hắn hỏi. Ngươi có thấy hay không một cái lão đầu ở phụ cận đây bày cái sạp hàng? Còn gọi la hét bán cái gì tu luyện bảo bối? Trả lời thu hoạch được toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 không trả lời vô sự phát sinh. Hắn, theo cái phương hướng này chạy. Tần Phấn không chút do dự chỉ hướng lão đầu vừa mới chạy trốn vị trí. Cứ việc lão đầu trước đó nhường hắn không cần nói. Nhưng Tần Phấn rõ ràng lão nhân này trong ngày thường gạt người hoạt động hẳn là không bớt làm. Mà lại báo cáo về sau còn có thể thu hoạch được toàn bộ điểm thuộc tính. Cớ sao mà không làm? Bọn bộ khoái gật đầu. Hướng phía Tần Phấn chỉ phương hướng đuổi theo. Nhưng nhìn xem bọn bộ khoái chạy tốc độ. Tần Phấn mơ hồ cảm thấy bọn hắn là đuổi theo không lên lão đầu. Về đến trong nhà. Lục Vũ cũng không trong phòng, mà lại kề bên này một vùng cũng so ngày xưa an tĩnh rất nhiều. Tần Phấn cũng không hề để ý, móc ra Pokebo chuẩn bị nghiên cứu một phen, có thể tinh tế thưởng thức về sau Tần Phấn phát hiện một vấn đề. Chính là quả bóng này mặc dù cùng Pokebo bề ngoài như đúc, nhưng cũng chỉ cực hạn tại vẻ ngoài về điểm này. Ở giữa bộ phận cái nút cũng không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ bóng chính là từ tảng đá chế tạo. Vậy cái này bóng có cái gì dùng? Tần Phấn im lặng lắc lư mấy lần bóng. Ý đồ nghe một chút thanh âm bên trong. Nhưng mà không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Tần Phấn lắc lư mấy lần Pokebo đi sau hiện phân lượng của nó trở nên càng thêm nặng nề. Tần Phấn tiếp lấy lắc lư rất nhiều dưới. Phát hiện trong tay bóng càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng Tần Phấn tựa như là trong tay nắm chặt một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chúc mừng người sử dụng kích hoạt oản lực cầu. Thu hoạch được ban thưởng lực lượng cộng 1. Ban thưởng tiến độ 1/5. Tần Phấn minh bạch cái gì? Cắn răng tiếp lấy rung 4 lần. Chúc mừng người sử dụng kích hoạt oản lực cầu. Thu hoạch được ban thưởng lực lượng cộng 1. Ban thưởng tiến độ 2/5. Chúc mừng người sử dụng kích hoạt oản lực cầu. Thu hoạch được ban thưởng lực lượng cộng 1. Ban thưởng tiến độ 3/5. Chúc mừng người sử dụng kích hoạt oản lực cầu. Thu hoạch được ban thưởng lực lượng cộng 1. Ban thưởng tiến độ 4/5. Chúc mừng người sử dụng kích hoạt oản lực cầu. Thu hoạch được ban thưởng lực lượng cộng 1. Ban thưởng tiến độ 5/5. Oản lực cầu toàn bộ ban thưởng đã thu hoạch được. Tần Phấn buông xuống trong tay bóng. Tần Phấn chỉ cảm thấy cánh tay tương đương đau nhức, nhưng mà so với cánh tay đến, càng thêm đau là tâm. Thế này mẹ ngươi, ta thật vất vả đánh ra một bản cao cấp sách kỹ năng. Thu được cao cấp kỹ năng, Sau đó dựa vào kỹ năng này tìm được bảo bối. Kết quả cái này bảo bối chính là vì cho ta thêm thuộc tính giá trị. Thuộc tính giá trị, thuộc tính giá trị, thuộc tính giá trị. Ta XXX ngươi đại gia. Gian phòng bên trong không có người. Tần Phấn có thể tùy ý phát tiết phẫn nộ của mình. Hắn không nghĩ tới tự mình thiên tân vạn khổ lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng lấy được ban thưởng vẫn là thuộc tính giá trị. Lấy được kỹ năng là đánh cắp thuộc tính giá trị. Lấy được bảo bối là gia tăng thuộc tính giá trị. Quay tới quay lui cũng quấn không ra thuộc tính giá trị ba chữ này. Tần Phấn cảm thấy mệt mỏi. Nhiều năm qua chưa bao giờ giống nay thiên nhất dạng mỏi mệt qua. Hắn đem trong tay oản lực cầu phóng tới trong giới chỉ sau nằm ở trên giường. Một trận bối rối đánh tới. Tần Phấn tự nhiên mà vậy theo ngủ thiếp đi. Chờ hắn khi tỉnh lại phát hiện mặt trời chiều ngã về tây. Mờ nhạt tia sáng chiếu vào gian phòng. Tiểu Vũ Nhi còn chưa có trở lại. Tần Phấn nghi ngờ vuốt mắt. Ý đồ để cho mình đại não thanh tỉnh một điểm. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp. Gian phòng này thiếu khuyết một chút cái gì. Không bằng nói cái gì cũng tại. Cái gì cũng không tại. Tần Phấn vội vàng đứng lên. Nhìn xung quanh gian phòng xác định tự mình phỏng đoán. Quả nhiên, Tần Phấn xác định Triết Kinh không tại gian phòng hậu tâm đầu có chút run rẩy. Một tia dự cảm bất tường hiện lên ở ngực. Kiếm bất ly thân. Tiểu Vũ Nhi nói qua. Hắn đi ra thời điểm khẳng định mang ở trên người rồi. Tần Phấn an ủi tự mình. Lục Vũ bất quá là có việc đi ra ngoài đến bây giờ còn chưa có trở về thôi. Ngay tại Tần Phấn nghĩ như vậy đến thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tần Phấn lập tức vọt tới cửa ra vào, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện động tác hù dọa người đến. Lý nãi nãi bị lao ra Tần Phấn giật nảy mình, trong tay vòng rổ cũng rơi vào trên mặt đất, khi thấy rõ người đến về sau, Tần Phấn có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng ngồi xuống đỡ dậy Lý nãi nãi. Tần Đại Sư. Lục Vũ vẫn chưa về sao? Nghe nói Lý nãi nãi xưng hô. Tần Phấn có chút đắng chát chát gãi đầu một cái. Hắn rõ ràng nói qua tự mình không ưa thích bị người xưng hô như vậy. Không có. Lý nãi nãi ngài biết rõ cái gì sao? Ta nghe người ta nói Tiểu Vũ buổi sáng hôm nay đi theo một béo một gầy hai người ra cửa. Hai người kia còn tự xưng là Tiểu Vũ Nhi thân thích. Tần Đại Sư. Kia không phải cũng là thân thích của ngươi sao? Tần Phấn lộ ra nụ cười. Gật đầu an ủi. Đúng vậy a, kia là nhóm chúng ta gia tộc một thành viên. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới tìm Lục Vũ. Lý nãi nãi an tâm gật đầu. Tiếp lấy đem trong tay đồ ăn đưa cho Tần Phấn. Đây là Tiểu Vũ Nhi rất thích ăn bánh nướng. Vừa mới ra lò. Chờ hắn trở về các ngươi mau ăn đi. Lạnh cũng không ăn ngon. Tần Phấn gật đầu, đưa tiễn Lý nãi nãi. Các loại Lý nãi nãi sau khi đi. Về đến phòng Tần Phấn bỗng cảm giác đại sự không ổn. Hắn rất rõ ràng, Lục Vũ đã từng nói toàn bộ Lục gia đều đã bị người diệt môn. Trên thế giới này không có khả năng tồn tại bất luận cái gì thân thích. Như vậy cái này một béo một gầy hai người chỉ có thể là ngụy trang. Là hai người bọn họ mang đi Lục Vũ. Đúng lúc này. Hệ thống tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng 1 ly khai la thành huyền cấp công pháp một bản, tuyển hạng 2 tiếp tục chờ đợi hồi hôn. Đan một cái tuyển hạng 3 đi ra ngoài tìm kiếm toàn bộ điểm thuộc tính cộng một. Tần Phấn không chút do. Dự, trực tiếp trước khi ra cửa hướng trấn Yêu Ti. Đây là hắn tại La Thành duy nhất có người quen biết ở địa phương. Cũng là duy nhất có khả năng có đầu mối địa phương. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.